Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Váy dưới bị ném xuống đất, ngay sau đó là sơ mi cùng áo khoác của Lương Tích. Cô co người lại, tay sờ tấm chăn, định đắp lên người, thì một giây sau bị Lương Tích nắm lấy, anh cúi đầu hôn môi cô. Mặc dù uống rượu, nhưng mùi vị tuyệt đối không khó ngửi, mà ngược lại còn mang đến cảm giác bị mê hoặc, khiến cho cả người Lâm Lục nóng lên, nhiệt tình đáp lại anh. Lương Tích cười, bắt đầu hôn sau gáy cô, rồi từ từ hướng xuống. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lâm Lục nằm trên người Lương Tích. Cô sờ lên ngực anh, cảm thấy trơn bóng vô cùng, sau đó liền lập tức ngoan ngoãn quay đi. Một giây sau, người kia tiến lại gần, đặt tay lên bụng cô, không buông tha hỏi, hồi tiểu học em như thế nào? Anh ấy sao vẫn còn nhớ vậy? Lâm Lục thở dài, nghĩ giả ngu không được, nên chỉ có thể dùng giọng điệu đặc biệt đau thương nói. Lúc đó em rất mập. Mập cỡ nào? So với bây giờ thì còn mập hơn. Lúc đó em tương đối thích ăn, nhưng thể trạng hết lần này tới lần khác là dễ mập nên rất dễ gây sự chú ý. Tối hôm qua đoán chừng Hà Độ muốn để anh biết chuyện này, tiện thể cho anh cơ hội để chọc em. Lương Tích cầm tay cô, có mập chút xíu cũng không sao cả. Đó là anh không tưởng tượng được lúc đó em mập bao nhiêu thôi. Lâm Lục rất không hài lòng với câu trả lời của anh. Cô có chỗ nào là mập chút xíu đâu. Lúc anh còn bé cũng có thấy qua một cô bé kia rất mập, cô ấy rất dễ thương. Lương Tích an ủi cô, chắc là cô bé đó mập giống em đi. Anh nhớ kỹ như vậy cũng là vì do cô bé ấy béo quá nên bị các bạn trong lớp xa lánh. Lâm Lục vốn định vui vẻ vì anh còn nhớ rõ cô, nhưng nghe được câu sau của anh liền cảm thấy có gì đó chặn trong lòng, càng không giải thích được. Thấy Lâm Lục trầm mặc, Lương Tích nói tiếp. Có một lần anh trốn học leo tường bị cô ấy bắt gặp, về sau cô ấy liền cũng trốn học theo. Sau đó bị ngã, anh không còn cách nào liền cõng cô bé đó về nhà. Cả đời anh cũng không quên được chuyện đó. Vì đó mà hơn nửa tháng sau tay anh đau kinh khủng. Em bây giờ tưởng tượng được cô bé ấy mập đến cỡ nào chưa? Nếu bây giờ dùng một từ để diễn đạt cảm xúc của Lâm Lục, thì đó chính là muốn chặn miệng thối của Lương Tích lại, để anh ngậm miệng không nói nữa. Thật bực mình mà, suy nghĩ của cô và anh lúc đó tuyệt đối không giống nhau. Hiện thực cùng mơ mộng sao lại chênh lệch nhiều như vậy chứ? Lương tiên sinh, anh là bảo bối của em. Sinh hoạt của hai người sau khi kết hôn cũng không có bất đồng nhau. Lương Tích đưa cho cô thẻ lương của anh, đưa tất cả tiền của mình cho cô quản lý. Lâm Lục hứng thú, anh không sợ em cầm hết tiền rồi bỏ đi à? Lúc đó Lương Tích đang xem tivi, thấy cô hỏi vậy liền nói, em nói thật. Đương nhiên rồi, nhiều tiền vậy mà. Lâm Lục gật đầu. Lâm Lục, để em nói cho em cái này. Lương Tích ngoắc tay kêu cô lại. Lâm Lục vội chạy tới nghe. Giây tiếp theo liền bị anh ôm vào trong ngực. Lương Tích cúi đầu nói với cô, sau này anh còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Lâm Lục ra vẻ suy ngẫm rồi nói, vậy chờ anh về hưu rồi tính, em là muốn vứt bỏ chồng con à? Lương Tích không nhịn được mà bật cười, đúng vậy, em sẽ tìm một tiểu bạch kiểm. Lâm Lục cười vui vẻ không biết bao nhiêu. Lương Tích bóp mặt cô uy hiếp một chút, chuyện này em nghĩ tốt nhỉ? Cô cũng chỉ là thuận miệng nói thôi nha. Lâm Lục mới sẽ không cần Lương Tích đâu, mới sẽ không như vậy. Gia đình Lâm Lục ở thành phố B, Lương Tích trở về cùng cô vào buổi tối, nên liền ở lại căn phòng lúc trước cô đã ở. Phòng đã được mẹ cô dọn dẹp lại nên đặc biệt ngăn nắp sạch sẽ. Chẳng qua Lâm Lục vẫn cảm thấy có cái lo lắng, căn phòng nhỏ của cô quá nhiều bí mật nên cô luôn lo lắng Lương Tích sẽ phát hiện ra cái gì. Thật ra sự tình không có gì khó nếu như cô làm bộ cái gì cũng không biết. Lương Tích không phải đối với người nào cũng cảm thấy hứng thú, càng không thích động vào đồ vật của người khác. Nhưng ngay lúc này, ở trong phòng Lâm Lục, anh có vẻ thấy đặc biệt thú vị. Tuy không có cách nào giúp mình tham dự vào quá khứ của cô, nhưng loại cảm giác này tương đương với thông qua nó anh có thể hiểu về cô một chút. Anh muốn biết toàn bộ về Lâm Lục. Lúc cô còn nhỏ, thời điểm lớn hơn một chút, anh đều muốn từ từ tìm hiểu hết. Buổi tối sau khi ăn xong, mẹ Lâm cố ý cho anh xem album hình từ nhỏ đến lớn của Lâm Lục. Cô cảm thấy mình như bị chính mẹ ruột bán đứng, có cảm giác buồn bực không diễn tả được. Lúc còn nhỏ, cô một chút cũng không đáng yêu. Thời gian lúc trước cô bị béo phì là từ năm lớp 3 đến lúc học lớp 5, cũng từ 9 đến 11 tuổi. Trước tiên, Lâm Lục phải kiểm tra trước một lúc, xác định trong album không có 3 năm lịch sử đen tối kia của mình mới dám cho Lương Tích xem. Hình chụp lúc một tháng của cô không mặc gì bị Lương Tích nhìn tới nỗi khiến cô đỏ mặt. Ánh mắt anh nhìn cô đầy tâm ý mà nói, hiện tại anh đã thấy hết người em rồi còn ngại ngùng cái gì, đồ không biết xấu hổ. Lâm Lục nhào qua đè lên người anh, chưa hết giận nói, Em đây còn chưa thấy hình anh khỏa thân đâu. Nhưng anh thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net